Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 53, Nhã Phù trốn thoát, Lục Liễu vào tù, 2. gocchuyenaudio.com. Để lại người sống, Nam Cung Thần quát lạnh một tiếng. Đồng thời tơ vàng trên tay theo động tác cấp tốc bắn tới chỗ người áo đen. Một phen cuốn lên cánh tay của hắn. Một lực đạo mạnh mẽ đem người áo đen quăng ra một phương hướng khác. Nguy hiểm thật, vừa nhìn nguy cơ đã được giải quyết. Thư Nhã Phù ngậm cỏ lao. Rất cẩn thận chui vào đáy nước lần nữa. Vội vàng ứng phó thích khách. Điền Gian Lơ Quýt mặt cười, NC mặt cười, M. Bọn họ sẽ không phân tâm tới chú ý tới nơi này. Chỉ là, Thư Nhã Phù nghĩ tới mới vừa rồi Nam Cung Thần đột nhiên ra tay. Đáy lòng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện sự tồn tại của mình? Nếu không tại sao phải đột nhiên lên tiếng? Còn ra tay đem người áo đen thay đổi một phương hướng khác đi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút tình huống vừa rồi. Hình như lại hợp tình hợp lý. Không thấy được hắn lại thật sự phát hiện sự tồn tại của mình. Mà bây giờ rời đi trước quan trọng hơn. Ngậm cỏ lau điều chỉnh tốt hô hấp lần nữa. Thư Nhã Phù lại trực tiếp lặn xuống. Chuẩn bị bơi qua đáy thuyền. Chỉ cần thoát khỏi những người này. Có thể nói nàng đã an toàn. Mà ánh mắt Nam Cung Thần cũng thỉnh thoảng nhìn về phía bụi lau sậy. Cũng không đặt chú ý trên người áo đen bị Liễu Chỉ dễ dàng bắt được. Đáy mắt mang theo vài phần ý lạnh cùng sắc màu tà mị. Đến khi ánh mắt lần nữa rơi vào trên người áo đen. Vải che trên mặt người áo đen đã bị kéo xuống. Lộ ra một khuôn mặt bình thường không có gì lạ. Nói, người nào sai ngươi đến ám sát Vương gia. Thật sự là muốn chết. Liễu Chỉ đem nam tử đá quỳ xuống đất. Một chút lực đạo kia đoán chừng đầu gối nhất định đã bị thương. Hừ, người áo đen không nói câu nào. Hừ lạnh một tiếng, đáy mắt mang theo tuyệt vọng và sát ý không thêm che giấu. Muốn tự sát, tháo cằm của ngươi xuống. Để ngươi làm sao cắn lưỡi tự sát. Liễu Chỉ vừa nhìn bộ dáng của hắn. Tay nhanh chóng tháo cằm của hắn xuống. Thập đệ, những thích khách này là hướng về phía ngươi. Đao kiếm kia đều là sát chiêu. Tất cả đều hướng về phía ngươi mà đến. Lục hoàng tử Nam Cung Triệt cười như không cười nhìn Liễu Chỉ động thủ. Trên mặt vẫn cười đến phong lưu như cũ. Chính là cùng lúc Nam Cung Triệt mở miệng nói chuyện. Người áo đen này bị tháo cằm xuống. Thân thể cũng chấn động mạnh một cái. Sắc mặt lập tức xanh đen một mảnh rồi té xuống. Cổ chúng độc châm, đã chết, Liễu Chỉ cẩn thận kiểm tra, trực tiếp phán định, mà người động thủ đoán chừng chính là một trong số những người xung quanh. Giết người diệt khẩu, thật là có năng lực, trong giọng nói của Nam Cung Thần tà mị lạnh lẽo, khí thế bén nhọn làm ánh mắt lợi hại nhìn về phía những người ở chỗ này. Người mới vừa động thủ, lại có thể thừa dịp Nam Cung Triệt đang nói chuyện, trước mắt bao người động thủ. Thủ đoạn thật đúng là cao, võ công cũng cao, trong khoảng thời gian ngắn, không khí chung quanh mấy người trở nên trầm mặc, dù sao đây đúng là trước mắt bao người, đem người giết chết, thủ đoạn này cũng làm cho bọn họ đổ mồ hôi lạnh. Nếu như lần này là châm bắn bên trên thân mình, kết quả mình cũng như người áo đen trước mắt này, Thư Nhã Phù không biết chuyện ở bên trên, thừa dịp mọi người không chú ý theo dòng nước chảy. Từ đáy thuyền lặng lẽ rời đi, ánh mắt Liễu Chỉ nhìn về phía Tam Hoàng tử Nam Cung Hiễu. Trong người ở đây, phải nói võ công tốt nhất, ngoại trừ Nam Cung Thần và hắn, hai người bọn họ ở ngoài, cùng Nam Cung Thần không hợp nhau, lòng mang hận ý, người có võ công chính là Nam Cung Hiễu. Thế nào, Liễu thị vệ là đang hoài nghi người nào? Nam Cung Hiễu hừ lạnh một tiếng. Nếu không làm, ngươi cần gì phải lo lắng bị người hoài nghi? Tam đệ, ngươi đang lo lắng cái gì? Nhị hoàng tử Nam Cung Viêm nhếch lông mày lên cười cười. Nhàn nhạt mở miệng, mà đối với Nam Cung Thần, giết chết người áo đen này, người là ai cũng không quan trọng, lực chú ý nhiều hơn đều là đặt ở trong bụi lau sậy. Nhưng hiện tại cẩn thận cảm thấy cũng không phát hiện có người. Nàng ngược lại thông minh. Biết tiếp theo mới vừa cơ hội chạy trốn, cặp mắt khẽ nheo lại, Nam Cung Thần mặc dù biết rõ người nọ rất có thể chính là Thư Nhã Phù. Nhưng mà dưới tình huống đối mặt với bọn người Nam Cung Hiễu, hắn vẫn là lựa chọn để cho nàng tháo chạy, bởi vì hắn tự tin, bằng vào năng lực của hắn. Jean Danlerquist NCM muốn tìm được tung tích của nàng lần nữa. Thì có khó khăn gì? Ngược lại hắn hy vọng, nàng chớ bị bất kỳ người nào khác phát hiện. Nếu như vậy, hắn sẽ mất đi ít niềm vui thú săn bắn con mồi rồi. Không tự chủ, bên cánh môi đã giật ra một đường cong nhỏ nhẹ. Mặt khác những người chung quanh, đám người Mạc Hạo Vũ quái dị nhìn Nam Cung Thần đột nhiên lộ ra nụ cười. Thật sự không hiểu đang bị ám sát, mà bây giờ ở ngoài lại có người diệt khẩu, người này lại còn ở chỗ này cười. Liễu Trì, trở về phủ, ra lệnh một tiếng, mang theo ý cười nhẹ nhàng rời đi. Thư Nhã Phù, trên người có rất nhiều bí ẩn, từ tấm bé đã bị chỉ hôn. Cộng thêm 7 năm trước không hiểu sao lại mất tích, thêm chuyện bây giờ, rất nhiều chuyện mặc dù nhìn như không liên quan, nhưng Nam Cung Thần lại cảm thấy trong này hình như có những liên hệ gắn liền như cũ. Mà chút đều cần tìm từ trên người Thư Nhã Phù, bên này của Hầu Phủ, cũng đang dưới tình huống không có chứng cớ, cuối cùng đem Lục Liễu phục vụ Thư Nhã Phù, bắt lại, đồng thời liên thông những nha hoàn. Mama ở bên trong kia, chỉ cần là lúc ấy phục vụ tất cả đều bị cùng nhau nhốt. Chỉ là trong đó Lục Liễu và Hỉ Nương, hai người quả thật bị nhốt một mình trong một gian phòng. Mẹ thật là chậm, còn ướt sũng nữa, thật là đáng thương. Ở lầu cuối trong chân bảo các, Thư Vũ Trạch mặt thương hại nhìn mẹ của mình đã sớm thay quần áo ướt sũng. Nhưng tóc vẫn ướt nhẹp rũ xuống của tên tiểu tử thối nhà ngươi. Mẹ ngươi đây sao khổ cực, ngươi cũng không đau lòng hả? Móng vuốt bóp trên gò má con trai bảo bối của mình. Thư Nhã Phù vẻ mặt không cam lòng oán trách, nhìn gương mặt này của con trai bảo bối. Nàng hiện tại không khỏi sẽ nghĩ đến một người đàn ông yêu nghiệt. Người đàn ông kia thật rất tuấn tú, nói thật ra cái khí thế lúc mới vừa đánh nhau kia. Mẹ, tại sao con cảm thấy được trong ánh mắt của mẹ nhìn bảo bối giống như sói? Đôi tay Thư Vũ Trạch ôm ngực một bộ ta thật sợ hãi. Điền Gian Le Quy Giòn com nhưng mà trên mặt lại là nụ cười mang theo phán đoán mập mờ. Mẹ đang nhớ người nào? Trai đẹp, mỹ nam, thiếu niên, không thể nào có con ở đây này. Không có thiếu niên nào đẹp trai hơn con. Xem cái bộ dáng này của muội. Cẩn thận nhiễm phong hàn, giọng nói Văn Diệp dịu dàng từ phía sau Thư Nhã Phù truyền đến. Tiếp đó liền cảm thấy trên đầu ấm áp, cũng là Văn Diệp lấy vài bông vội vàng lau tóc ướt cho nàng. Cẩn thận êm ái lau mái tóc dài của Thư Nhã Phù. Lực đạo trên tay Văn Diệp rất nhẹ nhàng, trên mặt mang nụ cười cưng chiều dịu dàng, nhìn hai người một lớn một nhỏ giống như đứa bé ở bên cãi vã. Cách chương.